Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456. Hắn tang thi tiểu thư, kia tang thi có một đầu đen thui lượng lệ tóc dài, rối tung ở sau người, thập phần xinh đẹp, có phong phất qua tóc nàng sao, ở không trung nhẹ nhàng bay ra, lại có một loại nói không nên lời xinh đẹp, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là nếu nàng không có đổi thành tang thi trong lời nói, kia bộ dáng vẫn là rất xinh đẹp, mà lúc này nàng biến thành tang thi, sắc mặt xanh tím khó coi, trên người quần áo tuy rằng hoàn hảo, nhưng là một bàn tay lại buông xuống, vô pháp dùng sức, kia trên cổ tay mang theo dấu răng còn bị cắn rớt một miếng thịt, lộ bên trong bạch cốt. Nàng là nhân thời điểm nhất định, rất xinh đẹp, bởi vì tiểu đậu đậu là tang thi. Thư Dĩnh đối với Khương Dận có một tang thi thân nhân cũng không cảm giác được khó có thể nhận. Cười cười nói, vào đi thôi, đừng đứng ở chỗ này, bị nhân vây xem cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Tiểu đậu đậu thực bất mãn, xoa thắt lưng chừng mắt bọn họ, nhất là chừng mắt. Cái kia tang thi, a, hắn thực không thích này tang thi, làm sao bây giờ? Vài người trở về căn cứ, Khương Dận đem tang thi cô nương mang về phòng tiếp khách, cư nhiên còn cho nàng thượng nhất tách cà phê, ngươi thích, hai phần nãi, một phần đường, thật sự là rất cẩn thận có hay không? Thư Dĩnh đều xem ngây người. Này vẫn là nàng nhận thức cái kia cả ngày lạnh băng băng cùng người khác thiếu hắn bao nhiêu tiền. Bình thường Khương Dận sao? Thật sự là rất không giống. Thực mộng ảo a, xem ra này nữ tang thi đối hắn nhất định rất trọng yếu. A, ta đi chuẩn bị cho các ngươi điểm đồ ăn đi. Thư Dĩnh xem tang thi khẳng uống cà phê, cười nói, chuẩn bị nhiều điểm tâm ni. Tiểu đậu đậu bất mãn xoa thắt lưng, trừng mắt chính mình mẹ. Thư Dĩnh vẻ mặt có chút cổ quái, ngươi trừng ta làm gì, đi thôi, đừng ở chỗ này làm bóng đèn. Thư Dĩnh thân thể dù sao cũng là trải qua cường hóa, khí lực rất lớn, tuy rằng tiểu đậu đậu là tang thi, khả năng nghiêm cẩn. Nhắc tới tiểu đậu đậu vẫn là thực nhẹ nhàng, đem tiểu đậu đậu để hồi chính mình phòng, ngươi ngoan ngoãn đợi mẹ đi chuẩn bị cho ngươi điểm tiểu bánh bích quy được không? Thư Dĩnh cười dài nói, sờ sờ tiểu đậu đậu đầu, bày tỏ ân ủi. Tiểu đậu đậu bực mình ngồi ở trên sofa, nhìn cũng không thèm nhìn nàng, tâm nói, Khương Dận đều bị đoạt đi rồi, nàng cư nhiên thờ ơ. Thư Dĩnh vỗ vỗ hắn đầu, khóa cửa đi ra ngoài. Tiểu đậu đậu tức giận ngồi ở trên sofa, khí thật muốn tiến lên tấu chính mình thân mẹ, nhưng là hắn lại không có cái kia dũng khí. Tức giận một hồi, bốc lên một hồi, làm ầm ĩ một hồi, đạp một hồi sofa. Trong đầu tránh qua một đạo linh quang, hắn hít sâu một hơi, bỗng nhiên phát ra giống một tiếng nổ. Kim Tư Hiền bưng cà phê khinh mân, tuy rằng thân thể của nàng là tang thi, khả năng đầu óc lại như trước tồn tại, có thể suy xét, cũng có trí nhớ, nàng không có quên chủ nhân bố trí nhiệm vụ, nhưng nàng được đến về này căn cứ hết thảy tình báo, giúp bọn họ bắt này căn cứ, nơi này sẽ là bọn hắn thống trị thế giới bước đầu tiên. Tuy rằng Kim Tư Hiền bản thân cũng cảm thấy thống trị thế giới cái gì có chút vô nghĩa, nhưng là chủ nhân là như thế này nói, nàng cũng chỉ có thể làm như vậy. Mới gặp Khương Dận, nàng đối hắn thực có cảm tình, nguyên tưởng rằng chính mình sẽ bị dọa đến hắn, cũng không tưởng Khương Dận nhưng lại thập phần ôn nhu, đối nàng so với bất luận kẻ nào đều hảo, có nghĩ là ăn một chút gì. Kim Tư Hiền mím môi, thẹn thùng nở nụ cười một chút, đáng tiếc thân thể của nàng biến thành tang thi, Kia Trương Tang Thi bình thường xanh tím khô quắt, mặt thẹn thùng cười, nhưng lại không có so với đáng sợ. Khương Dận không có chút không thích ứng. Với hắn mà nói, đời này còn có thể tái kiến Kim Tư Hiền cũng đã là trên trời ban ân. Đừng nói nàng biến thành tang thi, liền tính là biến thành thi thể, hắn cũng không ghét bỏ. A Hiền, lời còn chưa dứt, đã thấy Kim Tư Hiền thân thể một cái co rút, tách cà phê phách một tiếng ngã ở thượng, nháy mắt vỡ vụn thành mấy bán. Cà phê sái nhất, A Hiền, ngươi làm sao vậy? Khương Dận ôm lấy nàng, nhẹ nhàng cho nàng thuận khí. Kim Tư Hiền trái tim sắp nổ mạnh, giống như bị một cái bàn tay khổng lồ bắt lấy, không ngừng chà đạp. Tuy rằng nàng là tang thi, khả năng đầu óc còn tại, trái tim vẫn là hội nhảy lên. Cùng phổ thông tang thi là bất đồng, kia bị nhân bắt đến trái tim tự nhiên là thống khổ. Nàng ôm ngực thống khổ, ở Khương Dận trong lòng không ngừng quay cuồng, phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Ếch A Hiền, Khương Dận chưa từng gặp qua tang thi có loại tình huống này. Trong lúc nhất thời cũng không biết thế nào ân ủi nàng. Đúng lúc này, cửa phòng bị nhân đẩy ra, Thư Dĩnh bưng bít tết đi đến. Nàng hẳn là thích ăn thịt đi, ta làm bít tết. Lời còn chưa dứt, Thư Dĩnh liền nhìn đến này quỷ dị tình huống, ngây ngẩn cả người. Khương Dận sốt ruột nói, Thư Dĩnh, làm sao bây giờ? Nàng là tang thi, mẹ hẳn là gặp qua này loại tình huống này đi. Thư Dĩnh buông trong tay mâm, nhìn nhìn Kim Tư Hiền, nàng đích xác gặp qua loại tình huống này. Trước kia nàng gặp qua một cái kỳ quái tang thi, bị tiểu đậu đậu giết chết, thời điểm liền là như thế này. Trái tim đổ mạnh, đừng lo lắng, không có việc gì, ta trước đi ra ngoài. Thư Dĩnh, Thư Dĩnh ba bước cũng làm hai bước chạy đi ra ngoài, nhanh như chớp về tới chính mình phòng. Tiểu đậu đậu, ngươi lại làm gì? Thư Dĩnh hết chỗ nói rồi. Đậu đậu, đứa nhỏ này càng ngày càng phản nghịch, theo lý thuyết hắn bây giờ còn không tới thời thanh xuân a, thế nào như vậy không nghe lời? Tiểu đậu đậu trốn được sofa mặt sau. Ta cái gì cũng không có làm. Ni, Thư Dĩnh biến sắc, chụp bắt được hắn. Ngươi này xú tiểu tử, còn học hội nói dối. Giống, tiểu đậu đậu sẽ không nói, nhưng là gầm rú vẫn là thực trôi chảy. Xú tiểu tử, đừng kêu, đừng kêu. Ngươi cho là ta không biết ngươi can cái gì sao? Thư Dĩnh đem hắn phóng trên đùi, cởi ra quần, phách phách liền đánh hai bàn tay. Tiểu đậu đậu mông lập tức liền đỏ lên. Oa, tiểu đậu đậu khóc. Thư Dĩnh sửng sốt, nhường tiểu đậu đậu khóc. Đây chính là theo hắn làm tang thi tới nay chuyện hiếm có tình. Nàng ngừng lại, lại đau lòng. Mẹ đánh thương ngươi. Oa, tiểu đậu đậu khóc lợi hại hơn. Vì sao nha? Hắn là vì mẹ a, vì cấp chính mình mẹ hết giận. Cái kia nữ nhân vừa thấy sẽ không là người tốt. Không, hảo tang thi, mẹ thế nào không hiểu đâu. Đào Lâm nghe càng ngày càng vang dội tiếng khóc, không khỏi nhíu nhíu mày. Nha đầu, ngươi đi xem phát sinh chuyện gì. Tiền Tuệ Tuệ gật gật đầu. Nga, ta phải đi ngay, không cần đi. Thư Dĩnh thu thập tiểu đậu đậu đâu, Vu Dương đi đến. Đào Lâm bán nằm ở trên giường, nghiêng đầu xem hắn. Nga, vì sao a? Bởi vì hắn không ngoan, Vu Dương cười lạnh nói. Đào Lâm chợt ngẩn ra, tổng cảm thấy hắn này thoại lý hữu thoại là chuyện gì xảy ra. Khụ, sao ngươi lại tới đây? Nga, mang ta tân bạn gái đến xem ngươi. Vu Dương túm tiến đến một nữ nhân. Đào Lâm tập trung nhìn vào, được chứ, cư nhiên là Tần Loan Loan. Nàng chính xấu hổ mang khiếp xem Đào Lâm, ninh thân thể túm túm Vu Dương. Ngươi thế nào nói như vậy thôi, Ngươi không đồng ý. Vu Dương hỏi. Tần Loan Loan liên tục lắc đầu. Đương nhiên nguyện ý. Vu Dương, ngươi tốt nhất đào lâm một đầu hắc tuyến. Tà Nghệ ở chính mình trước mặt mạnh mẽ tú ân ái hai người. Ai, y không bằng tân, nhân không bằng cũ a. Vu Dương nhíu mày. Tần Loan Loan trừng mắt. Đây là cái gì ý tứ? Đây là ở cười nhạo nàng a. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.